Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá gật đầu biểu thị đã hiểu, trao đổi thông tin liên lạc của người đại diện với Thiệu Thanh Hòa. Dự định sẽ gặp mặt vào cuối tuần để trò chuyện. Ngày hôm đó, Thiệu Thanh Hòa cũng sẽ đi cùng Hứa Hân Đoá. Phía bên kia, Đồng Duyên thực sự cảm thấy thời gian trôi qua thật khó chịu. Cậu nhìn Hứa Hân Đoá và Thiệu Thanh Hòa trò chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đành đứng dậy đi qua. Không ngờ vừa đến gần thì Hứa Hân Đoá đã quay lại tham gia thi đấu. Đồng Duyên dừng bước, đứng lại bên sân thi đấu quan sát trận đấu, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thiệu Thanh Hòa và những người khác. Cậu thực sự không hiểu sao Hứa Hân Đoá lại có WeChat của Thiệu Thanh Hòa và còn nhắn tin với cậu ta. Thật đáng tiếc, Thiệu Thanh Hòa và Mục Khuynh Diệc hoàn toàn phớt lờ cậu. Hứa Hân Đoá trong trận đấu hôm nay mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Chủ yếu vì hôm nay thể lực của cô theo kịp và nhiệt độ cũng vừa phải. Cô vốn dĩ là một tay chơi tấn công và là kiểu người chơi rất thông minh, khiến đối phương cảm thấy như bị trêu đùa và tạo ra cảm giác bị áp lực. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, đối thủ có vẻ không vui lắm, còn tức giận nói một câu chửi thề và bị trọng tài nhắc nhở. Trận đấu này có thể miêu tả bằng hai từ: nghiền nát. Hứa Hân Đoá với phong độ vượt trội, không có chút nghi ngờ nào, đã chắc chắn giành vị trí trong top 4. Đối thủ vốn là thành viên của đội quần vợt trường, bị một người không phải là thành viên đánh bại như thế, chắc chắn có chút cảm giác thất bại. Dù vậy, Hứa Hân Đoá không quan tâm điều đó. Cô cần tiền, cái cô cần là giải thưởng. Chỉ có trận đấu, không có tình bạn, vì tình bạn không thể giúp cô sống sót. Hai bên có mục tiêu hoàn toàn khác nhau, nên cuộc so tài cũng hoàn toàn khác biệt. Sau trận đấu, mọi người đến xem cũng lần lượt tản đi. Hứa Hân Đoá chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị gọi lại. Ấn Thiếu Sơ cầm vợt hỏi Hứa Hân Đoá: "Ê, bạn học Hứa có muốn chơi một ván không?" Hứa Hân Đoá quay lại nhìn Ấn Thiếu Sơ, lạnh lùng nói: "Tôi mệt rồi." "Ừ, tôi biết cậu mệt rồi. Không cần chơi ba ván, một ván là đủ, chúng ta tỉ thí một chút. Tôi rất quan tê, em mờ đến thực lực của cậu. Thế này nhé, nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa tiền thưởng sau trận đấu cho cậu." Ấn Thiếu Sơ tham gia thi đấu ở nhóm nam và có thực lực rất mạnh. Hầu hết mọi người đều cho rằng cậu ấy chắc chắn là người chiến thắng. "Cậu không quan tê, em mờ đến tiền thưởng. Cậu chỉ thích chơi quần vợt mà thôi. 5.000 đồng đối với cậu ấy chẳng có gì quan trọng. Cậu cũng không thiếu tiền, nhưng Hứa Hân Đoá thì thiếu. Cô vốn định đi rồi, nhưng nghe xong câu này lại quay lại, đứng trên sân thi đấu hỏi cậu: "Một ván, ai phát bóng?" Cả hai chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Ấn Thiếu Sơ cầm vợt nhìn cô, nở nụ cười tươi rói, thật sự là không hề giả tạo chút nào. Hứa Hân Đoá chính là như vậy, không quan tâm bạn là ai, cô không bao giờ phục ai cả. Tinh thần này khiến Ấn Thiếu Sơ khá thích. "Chúng ta thay phiên nhau phát bóng đi. Đâu phải thi đấu chính thức gì đâu, chỉ là tỉ thí thôi." Ấn Thiếu Sơ vừa nói vừa bước về phía điểm phát bóng. Hứa Hân Đoá đứng đúng vị trí của mình, chuẩn bị. Hai người này đột nhiên muốn thi đấu. Những người ban đầu định rời đi lại ở lại, họ thật sự tò mò về thực lực thật sự của Hứa Hân Đoá. Đồng Duyên lại nhíu mày, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Thông thường, trong một lượt phát bóng, lợi thế luôn thuộc về người phát bóng. Vì khi phát bóng, người chơi ở trong thế chủ động, lúc này chưa bị đối thủ làm phiền và có thể sử dụng cú phát bóng để tạo ra rắc rối cho đối phương. Ấn Thiếu Sơ cũng không khách sáo, cầm bóng trong tay và trực tiếp phát bóng. Cậu thấy Hứa Hân Đoá đứng ở khu vực góc trong, nên chọn phát bóng vào góc ngoài, đồng thời sử dụng cú phát bóng cắt. Cách này sẽ làm tăng độ xoáy ngoài của bóng sau khi chạm đất, khiến Hứa Hân đoá nếu nhận bóng sẽ phải thay đổi góc đánh, làm giảm chất lượng cú trả bóng. Vừa tiếp nhận bóng, Hứa Hân đoá lập tức cảm nhận được rằng sức mạnh của Ấn Thiếu Sơ so với các nữ vận động viên trước đây mạnh hơn rất nhiều. Cô liền ngay lập tức thay đổi cách cầm vợt để đấu với tốc độ và sức mạnh như vậy. Nếu Hứa Hân đoá không đủ lực, rất dễ bị đánh bóng qua mặt. Thể lực là một yếu tố, nhưng sức mạnh và sự linh hoạt cũng rất quan trọng. Một tay chơi tấn công cũng bị buộc phải chuyển sang phong cách chơi phòng thủ. Cô vừa cố gắng làm quen với cách chơi và sức mạnh của Ấn Thiếu Sơ, vừa suy nghĩ chiến lược đối phó. Mỗi hiệp đấu, số lần đánh bóng giữa hai người đều không ít. Ấn Thiếu Sơ đánh bóng khá tốt, kết hợp tốt giữa dài ngắn và điều động trái phải. Cậu có bước chân nhanh và khả năng phản ứng rất tốt. Không nghi ngờ gì nữa, là một tay vợt rất xuất sắc. Nếu sức mạnh không đủ, Hứa Hân đoá liền thay đổi chiến thuật, dùng những quả bóng xoáy lên cao kết hợp với xoáy xuống thấp, cố gắng tận dụng không gian ba chiều của sân để tấn công chiến thuật. Chẳng hạn, cô sẽ đánh lại bóng khi Ấn Thiếu Sơ đã bắt đầu di chuyển, hoặc trực tiếp tấn công vào cơ thể của cậu, buộc cậu phải di chuyển và trả bóng, khiến đường bóng trở nên không thể kiểm soát. Có quá nhiều mưu mẹo nhỏ. Hứa Hân đoá thắng. Cách chương.